Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1031, Côn Si Go, Thương Hải Thành Trần, năm tháng thành vô ích, khi vi trần chán thả quang hoa, hóa thành vô ngân tinh không, ta tới, ta chinh phục, sửa đi qua, sáng lập lịch sử, đem vô cùng thời không, hóa thành duy nhất chân thực, Côn Si Go. Giả tạo trong, là ai viết bất hủ năm tháng sử thi? Nhân gian, lại ô uế, ngoặc kép, Lộ Thắng Sinh từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, trong đầu như trước quanh quần, trong mộng không đãng mở mịt thanh âm, hình như là một bài tán ca, ghi lại nổi một cái bất hủ văn minh, giảng thuật cái kia văn minh vĩ đại, nhưng một câu cuối cùng, lại hoặc như là cái thế hung ma lẩm bẩm. Khiến cho Lục Nguyệt Sinh sinh ra hàn ý trong lòng. Côn Si Go đến tột cùng là cái gì? Lục Nguyệt Sinh nói nhỏ. Đây là cho tới nay đều khốn nhiễu Lục Nguyệt Sinh vấn đề. Từ chi huyện đến nay. Mỗi qua một đoạn thời gian. Hắn cũng có làm cùng một cái mộng. Ở trong mơ. Năm tháng nếu hằng sa hội tụ thành sông. Vô thủy vô chung. Rực rỡ chói mắt. Nhất xa nhất thế giới. Sinh diệt trong lúc đó. Diễn hóa ra vô tận khả năng, có thể dùng trường hà không ngừng phân liệt, cũng đi hướng không biết. Lục Nguyệt Sinh trong mộng thị giác rất đặc biệt, như là giỏi hơn cao hơn hết. Hắn chính mắt thấy được, có một cây dùng khó có thể hình dung quang huy hội tụ thành trường thương. Từ trong hư vô lao ra, kèm theo vang vọng vô lượng thời không tán ca, từ trường hà hạ du, hướng về trường hà thượng du bay đi, dọc theo đường đi. Tan biến hết thảy có khả năng, khiến tất cả thế giới đều đi hướng duy nhất. Nhắm lại con mắt, 10 giây sau đó, Lục Nguyệt Sinh mở hai mắt ra, không khỏi dù gì nói. Sức tính toán lại tăng trưởng 1%, giấc mộng kia, đến tột cùng vì sao mà đến. Lục Nguyệt Ruột là xanh đậm tập đoàn trưởng môn nhân, ngắn ngủi mấy năm, một lần hành động khiến xanh đậm cái này khổng lồ đế quốc bành trướng gần gấp đôi dựa vào đúng là. Cái kia bất khả tư nghị trí tuệ. Bất quá, thông minh của hắn tuy là sinh nhi siêu phàm, nhưng ban đầu lại xa xa không có phát hiện ở khủng bố như vậy. Hắn trí khôn căn nguyên, ở chỗ cái kia có chứa Côn Si Go mộng cảnh. Cái kia mộng cảnh, chẳng những tăng cường nổi Lục Nguyệt Sinh tính toán lực, còn giao cho hắn gần như vô cùng linh cảm. Từng có vĩ nhân đạo, thiên tài là 99% mồ hôi. Hơn nữa 1% linh cảm, nhưng này 1% linh cảm, so với 99% mồ hôi còn trọng yếu hơn. Ủng có vô cùng vô tận linh cảm Lục Nguyệt Sinh, không thể nghi ngờ là chân chính thiên tài. Ở Lục Nguyệt Sinh nắm quyền trước khi, cái thế giới này giả thuyết hiện thực lĩnh vực đã rơi vào đình trệ. Nhưng Lục Nguyệt Sinh xuất hiện, cũng phá vỡ cục diện bế tắc, xanh đậm nhất tân đệ nhất. Có thể dùng sóng não thao túng trí não. Chính là Lục Nguyệt Sinh kiệt tác. Có 99% mồ hôi người. Chỉ là thợ thủ công. Mà có 1% linh cảm người. Cũng tông sư. Mà Lục Nguyệt Sinh linh cảm. Xa xa không chỉ 1%. Tích tích. Tiếng chuông vang lên. Lục Nguyệt Sinh chuyển được thông tin. Một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi. Con mắt nếu tinh thần rực rỡ. Người mặc cắt tỉa vừa người bạch sắc đồng phục trung niên nhân xuất hiện ở Lục Nguyệt Sinh trước. Mặt của, đây là giả thuyết hiện thực kỹ thuật một bộ phận thành quả. Đi qua tia sáng trọng cấu, thực hiện giả thuyết thân thể viễn trình truyền tống. Ở khu vực đặc biệt, cùng chân thật thân thể không có nửa điểm khác nhau. Lục sư, TPG số 25 thực nghiệm có đột phá tính tiến triển. Căn cứ ngài cho mạch suy nghĩ. Chúng ta dẫn vào hỗn độn logic lượng biến đổi. Có thể dùng vũ thần xuất hiện bước đầu trí năng. Trung niên nhân cung kính nói. Tuy là Lục Nguyệt Sinh bất quá 25 tuổi. Hắn số tuổi làm Lục Nguyệt Sinh ra ra đều đủ. Nhưng đối mặt Lục Nguyệt Sinh. Trung niên nhân lại phụng chi vi sư. Không có nửa điểm thân là tông sư kiêu ngạo. Ở hôm nay thời đại này. Khoa học phồn vinh tới cực điểm. Thời đại trước hay là tiến sĩ thạc sĩ. Ở thời đại này căn bản không đáng giá. Chỉ có thu được đại học giả học vị. Mới xem như đi vào khoa học cung điện. Trước đây Lục Nguyệt Sinh. chính là dựa vào đồng thời thi đậu 9 đại học giả học vị. Một lần hành động khiếp sợ toàn bộ khoa học giới. Phải đại học giả học vị hoàn toàn bất đồng với thời đại trước những tiến sĩ đó bằng thạc sĩ. Muốn thu được đại học giả học vị, chỉ có đem một cái lĩnh vực đi tới phần cuối, đứng ở thời đại tiến đầu, mà ở đại học giả trên, đó là tông sư. Nếu nói là đại học giả là đi ở thời đại tiến đầu, đứng ở vô số người phía trước, như vậy tông sư đó là đã siêu việt thời đại, vượt lên đầu với thời đại mấy bước. Loại này tồn tại, ở cũ thời đại, mấy trăm năm đều khó ra một hai. Mà ở nơi này khoa học nổ lớn thời đại, tông sư sinh ra mặc dù không có quá khứ gian nan như vậy, nhưng cả thế giới cũng như trước không đủ 10 phần số. Nhân vật như vậy, từng cái địa vị đều vô cùng cao thượng, có thể võ đạo trong tọa quên nhân vật, đủ để cùng một quốc thủ lĩnh bình khởi bình tọa. Nhân thể thí nghiệm chúng ta đã làm, đây là chúng ta đưa vào một vị võ đạo tông sư suốt đời từng trải phía sau. Xuất hiện hiệu quả, trung niên nhân khẽ khoát tay, bỗng nhiên thời không gian hơi vặn vẹo, sau đó hai người bọn họ đã xuất hiện ở một cái từ cả vật thể màu ngân bạch kim loại chế tạo phóng. Khoáng không gian, đây không phải là không gian truyền tống kỹ thuật, mà là giả thiết hiện thực kỹ thuật một bộ phận, đây hết thảy đều là chân dung. Lục Nguyệt Sinh vẫn ở chỗ cũ trong phòng của mình, trong sân, một người cao 2 mét vuông. Bản thốn, ăn mặc hắc y, làm cho người ta cảm thấy một loại nổ tung cảm giác mạnh mẽ nam tử đang đánh quyền. Thân như đại địa cảnh nhẫn, quyền như hư không mênh mông. Đây là nam tử cho người một loại cảm giác. Đây là đan đạo cao thủ quyền ý. Lục Nguyệt Sinh gật đầu. Đan đạo cao thủ tuy là không coi vào đâu, nhưng ở Lục Nguyệt Sinh xem ra, cũng một cái rất khởi đầu tốt. Xanh đậm tập đoàn vẫn bí mật tiến hành người cải tạo kế hoạch. Cường đại người cải tạo gia trì năng lượng vũ khí sau đó. Nếu bàn về sức chiến đấu, thậm chí có thể cùng tọa quên cao thủ so sánh với. Bất quá cái này chỉ là đơn thuần lực phá hoại. Tọa quên cao thủ quyền ý hám thế. Hữu chủng chủng thần thông bất khả tư nghị. Phàm nhân trong lòng thậm chí chỉ cần suốt đời ra đối phó tọa quên cao thủ ý tưởng, cũng sẽ bị tọa quên cao thủ cảm ứng được. Thậm chí bằng này tập trung địch nhân vị trí, vật thí nghiệm sinh mệnh lũy thừa như thế nào? Nhìn nam tử áo đen đánh quyền, Lục Nguyệt Sinh ung dung hỏi. Vũ thần sinh ra trí năng sau đó, sức tính toán đề cao thập bội, cùng nhân thể thần kinh hệ thống tiếp nhận phía sau, đã có thể bắt trước bất phôi cao thủ nội tiết biến hóa. Bất quá chân chính bất phôi cao thủ càng nhiều hơn chính là đại não biến hóa. Dựa vào cái này sinh xuất thần thông, vật thí nghiệm, chỉ cụ bị chân chính bất phôi cao thủ 72% thân thể tố chất. Nếu như chính diện cùng bất phôi cao thủ giao thủ, đi bất quá 3 chiêu. Trung niên nhân đáp lại, hắn lúc còn trẻ vốn là cao thủ võ đạo, có đan đạo tu vi, đối với thân thể nắm chặt cực cao. Chỉ bất quá bởi vì khoa học nghiên cứu phân tâm, sở dĩ vô pháp tu thành thấy thần. Hắn là như vậy người quyết đoán, biết đạo võ đạo khó có thành tựu. Vì vậy toàn tâm dấn thân vào khoa học lĩnh vực, ngắn ngủi 20 năm, liền bước vào tông sư, là sinh mệnh khoa học một đạo kẻ thu thập. Tích tích, đúng lúc này, Lục Nguyệt Sinh trí não vang lên lần nữa, xem người phía dưới gửi tới tin tức phía sau. Lục Nguyệt Sinh sắc mặt rất là xấu xí. Tốt, tốt, Lục Nguyệt Sinh nói nhỏ. Trong lời nói, tràn đầy không che giấu được sự phẫn nộ. Tuy là Trương gia đã cực lực che lấp, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Có chút tin tức không phải muốn che lấp liền che giấu ở. Ta Lục Nguyệt Sinh, liền thực sự không chịu được như thế. Nếu không phải là nhiều năm vị chức vị cao rèn luyện ra định lực, Lục Nguyệt rất sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Mặc dù là như thế, Lục Nguyệt Sinh đã đến ranh giới bùng nổ. Ngươi là trốn không thoát đâu. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng ngươi tỷ giống nhau chạy đến trường sinh giới. Trong chớp nhoáng này, Lục Nguyệt Sinh ánh mắt lộ ra cắn người khác quang mang. Hình như là một đầu tức giận mãnh thú, khiến cho đứng ở một bên trung niên nhân đều cảm thụ được một loại hơi lạnh thấu xương.